Luân hồi nhạc viên, chương 1617, từ xưa thương binh nhiều đồ ăn tất. Góc truyện audio.com, chương 02, từ xưa thương binh nhiều đồ ăn tất, gió đêm cuốn lên lá khô, đình viện bên trong lâm vào tĩnh mịch. Emiya Siro liếc nhìn tay bên trên lệnh chú, lại nhìn về phía Tô Hiểu, thể nội mạch ma thuật đã cùng lệnh chú tương liên, mà lệnh chú lại cùng kia danh theo triệu hoán trận đồ bên trong đi ra nam nhân có liên hệ. Emiya Siro rõ ràng không ngốc, lập tức nghĩ tới trong đó manh mối. Sau xuất hiện này vị thân xuyên dài áo da, trên lưng mang theo trường đao nam nhân, tựa hồ là quân đội bạ mờ mịt. Emiya Siro có lẽ còn không biết, hắn hiện tại cho rằng quân đội bạn tại không lâu sau đó sẽ làm cái gì. Hiển nhiên Tô Hiểu cùng Emiya Siro tương tính nghiêm trọng bất hòa, hoàn toàn là hai thái cực. Bất quá Tô Hiểu không có lạm sát bình dân thói quen, hắn cùng huyết môn là không cách nào hóa giải đối địch quan hệ. Tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là vị thứ bảy ngự chủ, chính là xem thường ngươi. Tay bên trong cầm huyết thương thương binh mở miệng, hắn là lần này chén thánh chiến tranh Lancer chức cấp 7 tên tùy tùng chi nhất, tên là Cú Chu Lain, Bắc Island Ulster địa khu chứ danh anh hùng. Quang Chi Tử, nhưng so sánh, Quang Chi Tử, cái danh xưng này, càng nhiều người xưng hô hắn, Cô Lan Mãnh Khuyển, cũng có người thân thiết gọi hắn là cầu ca. Cú Chu Lain đã từng chính miệng nói qua, sẽ không tổn thương bất luận cái gì loài chó sinh vật. Cú Chu Lain nhan giá trị tuyệt đối tại lần này tùy tùng bên trong xếp tới phía trước mấy, thương binh thực lực mặc dù phổ biến chẳng ra sao cả, nhưng lại một cái so một cái tuấn mỹ, lên một cái chết tại Tô Hiểu tay bên trong súng binh, cũng là bởi vì cùng ngự chủ vị hôn thê ân tình gút mắc, cuối cùng mới bị ngự chủ phái tới đối phó Tô Hiểu, từ đó chết thảm. Cú Chu Lain quét mắt Tô Hiểu, trong lúc nhất thời đoán không ra Tô Hiểu đến từ cái gì truyền thuyết bên trong, từ vũ khí phán đoán, Tô Hiểu là cận chiến không thể nghi ngờ, cái này khiến Cú Chu Lain bản năng cho rằng Tô Hiểu là Assassin. Kẻ ám sát, Assassin năng lực cận chiến, làm vì Lancer Cú Chu Lain đương nhiên không giả, bởi vậy hắn vũ động trường thương tay bên trong, đơn bước tiến lên phía trước, ra hiệu Tô Hiểu cứ việc phóng ngựa đi qua. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dị không gian bên trong không khí rất đục, hơn nữa hoàn cảnh ảm đạm không ánh sáng, về phần thương binh Cú Chu Lain, loại này cấp bậc anh linh, hắn có thể đồng thời đánh hai. Ba cái, nếu như không phải Cú Chu Lain ngự chủ là cái lão âm tất, tăng thêm huyết môn mạo hiểm đoàn người còn chưa ra mặt, không dễ làm ra quá lớn động tĩnh, hắn sớm đã dùng thôn phệ chi hạch đem đối phương chuyển hóa thành năng lượng. Không sai, Tô Hiểu tiến vào chén thánh thế giới còn có chỗ tốt, chính là có thể tăng lên thanh cương ảnh năng lực đẳng cấp. Anh linh chính là từ cao độ tinh khiết sinh mệnh năng lượng tạo thành, hắn đã từng thôn phệ qua rất nhiều lần, trong đó hương vị vui tươi nhất đương nhiên là Artoria Pendragon, đáng tiếc cuối cùng không cơ hội nuốt mất kia danh kỵ sĩ vương. Thương binh, trở về nói cho Kotomin Kirei, có thời gian ta sẽ đi. Bái phỏng, hắn, mặc dù hắn đã không nhớ rõ ta là ai, nhưng hắn phụ thân thế nhưng là ta bạn cũ kia giết cha nhãi danh. Tô Hiểu nói làm Cú Chu Lain sững sờ, hắn bản năng nghĩ đến Tô Hiểu có thể là tham dự qua lần thứ tư chén thánh chiến tranh anh linh. Người đây là, tại xem thường ta sao? Cú Chu Lain vừa dứt lời, đột nhiên liền nghe được lưỡi đao thúy minh thanh, Tô Hiểu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau. Phanh, tranh oanh, góc truyện audio.com. Cú Chu Lain đánh vỡ đình viện vách tường, tại đường cái bên trên lăn hai vòng mới xuất hiện thân, tốc độ căn bản không tại một cái tầng cấp bên trên, mật mật ma ma đao mang chém thấu đình viện vách tường, trực tiếp hướng Cú Chu Lain đánh tới, làm vì anh linh, hắn cũng không phải quả hồng mềm, trường thương tay bên trong liêu một cái, lập tức từ dưới đất vọt lên, hai tay chuyển động trường thương, trước người hình thành một đạo huyết luân. Đinh, đinh, đinh. Hỏa tinh vẩy ra, Tô Hiểu chém ra đao mang bị đều ngăn lại, không đợi Cú Chu Lain hồi khí, Tô Hiểu giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Soạt một tiếng, trường đao theo Cú Chu Lain gương mặt chém qua, mang theo một đạo vết máu, trường thương tay bên trong của hắn một sai, mũi thương đâm về Tô Hiểu hàm dưới, rõ ràng là muốn đâm xuyên Tô Hiểu đầu lâu. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, lại buông tay ra bên trong chảm long tiềm, khom người tránh thoát này một súng, đồng thời, một chân đá vào Cú Chu Lain cẳng chân bên trên. Phịch một tiếng, Cú Chu Lain bị đạp lui ra phía sau một bước, đùi phải đầu gối trở xuống hoàn toàn tê dại, còn chưa chờ hắn thu thương trở về thủ, Tô Hiểu ngón tay nhất câu, chảm long thiểm đã tự hành bay trở về đến hắn tay bên trong, buông ra đao chỉ là vì hấp dẫn Cú Chu Lain chú ý lực mà thôi. Lưỡi đao vạch phá không khí, ba đạo tung hoành giao thoa vết chém xuất hiện tại Cú Chu Lain lồng ngực trên, không đợi hắn phát ra kêu đau, một đầu bao vây lấy màu lam hơi khói tay nắm lấy hắn cổ họng. Màu lam hơi khói đem Cú Chu Lain hơn phân nửa thân thể bao khỏa ở bên trong, bất lực cảm giác tràn ngập toàn thân, ngược lại chính là đau đớn một hồi, này loại cảm giác tựa như là tại dần dần bóc ra hắn linh hồn. Cú Chu Lain làm vì rong ruổi xa Trường Quang Chi Tử, đương nhiên sẽ không phát ra tiếng kêu thảm, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn mà thôi. Thôn Vệ Chi Hạch nháy mắt bên trong kích hoạt đến tối đại hóa, Cú Chu Lain thân hình tại màu lam hơi khói bên trong nhanh chóng ảm đạm, mấy giây sau Tô Hiểu đem thương tay bên trong binh ném ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Cú Chu Lain đụng gãy một cái đèn đường, nửa ngồi trên mặt đất, phát ra liên tục ho khan, giờ phút này hắn trong lòng thực mê hoặc, liền lấy tên kia thiếu niên ma thuật trình độ thế mà có thể triệu hồi ra này loại quái vật. Anh linh năng lượng theo Tô Hiểu cánh tay tràn vào thôn vệ chi hạch, cuối cùng hóa thành một cỗ không màu năng lượng, bị thanh cương ảnh năng lượng hấp thu, bởi vì thanh cương ảnh năng lực đẳng cấp quá cao, hơn nữa không phải đem Cú Chu Lain hoàn toàn thôn vệ, thanh cương ảnh đẳng cấp cũng không tăng lên. Đáng tiếc, Tô Hiểu có chút tiếc hận, nếu như là dựa theo hắn dĩ vãng hành sự phong cách trước đó liền đem Cú Chu Lain hoàn toàn chuyển hóa thành anh linh năng lượng, từ đó diệt khẩu, nhưng so sánh cùng huyết môn mạo hiểm đoàn thanh toán nợ cũ, Cú Chu Lain thể nội còn thừa những cái đó anh linh năng lượng không đáng để mạo hiểm, mới vừa khai chiến liền chết nhất danh anh linh, huyết môn những cái đó người chỉ cần không tất cả đều là trí chướng, chắc chắn truy xét đến để từ đó giải quyết hết không biết nguy hiểm. Thân hình có chút trong suốt Cú Chu Lain đứng lên, vừa rồi kia nháy mắt bên trong, hắn có loại sắp bị thôn phệ không còn cảm giác. Gocchuyenaudio.com Cú Chu Lain không tiếp tục nói nhảm, tiêu sái phóng người lên, mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại bóng đêm bên trong, hắn có thể bại, nhưng tuyệt không thể rớt bước cách mặc dù trước đó bị đè xuống đất đập nhất đốn. Đỉnh viện bên trong, Emiya Siro xuyên thấu qua vách tường bên trên lỗ lớn ngơ ngác nhìn Cú Chu Lain đi xa bối cảnh, trước đó tên này thương binh thế nhưng là đem hắn truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, trước mắt lại chật vật rút đi. Đa tạ, người cứu ta, Emiya Siro mặc dù mơ hồ phát giác được Tô Hiểu không phải thủ tự trận doanh người, nhưng đối phương mới vừa cứu hắn một mạng, ở trước mặt nói cảm ơn điểm ấy lễ phép hắn vẫn là có. Nếu như không ngại, mời vào bên trong. Emiya Siro liếc nhìn trên phòng ốc cùng tường vây bên trên lỗ rách, biểu tình có chút thịt đau, hắn chỉ là cái học sinh, tiền tài nơi phát ra chỉ có dưỡng phụ lưu lại di sản cùng làm việc vặt. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là Emiya Siro. Tô Hiểu ngồi tại vách tường bên trên, lạch cạch một tiếng nhóm lửa một điếu thuốc. Ngươi nhận ra ta, chấm, Emiya Siro rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, hoặc là nói, hắn còn không rõ ràng lắm trước mắt là cái gì tình huống. Ta và ngươi dưỡng phụ có chút giao tình. Thật, Emiya Siro giờ phút này đối với Tô Hiểu ấn tượng có chút đổi mới. Không sai, sự thật thật như thế. Dĩ nhiên không phải, lần trước chén thánh chiến tranh bên trong, Tô Hiểu dùng Spider Queen xuyên tường mấy phát đem Emiya Kirisugu thư cái vỡ nát, đương nhiên, trước mắt lần này chén thánh thế giới cũng không như vậy lịch sử. Bản chương xong, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rề, chuế tế, cách chương.